Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 638 Danh Bất Hư truyền ra Nguyệt Bạch. Hỗn độn chi địa ở vào địa linh giới nhất phương Nam, là thượng cổ thần ma chiến trường di tích, cũng là Giang Nguyệt Bạch rời đi địa linh giới phía trước duy nhất không có du lịch quá địa phương. Khi đó nàng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, vô pháp chống cự hỗn độn chi địa loạn lưu, hơi có vô ý liền sẽ bị xé nát. Hiện tại nàng đã nguyên anh trung kỳ, trong cơ thể ngoại biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này đứng ở mênh mông xương xám gió mạnh loạn lưu bên trong, nàng thậm chí đều không cần hộ thể cương khí. Tiếng gió gào thét, Giang Nguyệt Bạch sân vắng tản bộ, đi ở xương xám loạn lưu bên trong, thần thức có thể tra xét đến địa phương một mảnh hoang vu. Mặt đất đều là màu xám cát đá, hỗn tạp các loại cốt cách mảnh nhỏ, hoang vu tĩnh mịch, một đạo tia chớp đột nhiên từ trước mặt xẹt qua. Không khí bị xé mở màu đen cái khe, dòng khí lập tức bị cái khe kéo, dao nhỏ xoay tròn cát. Đem hết thảy tới gần đồ vật rảo thành bột phấn, thẳng đến hư không cái khe tự hành khép lại, linh khí, âm khí cùng ma khí hỗn tạp, tựa hồ còn có một chút mỏng manh chọc khí, xác thật đủ hỗn độn. Ta nhớ rõ, sư phụ năm đó ở chỗ này phát hiện quá một gốc cây hỗn độn thực linh quả, năm đó Khổng Phương Thành Phong Vân Hội khi, nàng yêu cầu Khổng Thị Thanh Phù Phi Tiền. Sư phụ tưởng cùng Khổng Thị trao đổi, dùng chính là hỗn độn thực linh quả, kia quả tử chỉ có địa linh giới hỗn độn chi địa mới có sản xuất. Có thể trợ giúp nguyên anh đỉnh tu sĩ cắn nuốt dung hợp trong cơ thể ngũ hành chi khí hóa thành âm dương nhị khí, do đó tăng lên hóa thần thành công tỷ lệ, đặc biệt là quả tử chung có chứa một tia hỗn độn chi khí. Nếu là có thể lưu lại, liền có thể trợ giúp hóa thần tu sĩ đi hỗn độn đại đạo, nhưng là một cây quả tử trung hỗn độn chi khí cũng liền nửa cọng tóc ti nhiều như vậy, thiếu đến thần thức đều khó có thể bắt giữ, càng miễn bàn lưu lại. Nó chân quý chủ yếu vẫn là ở chỗ tăng lên hóa thần thành công tỷ lệ. Sư phụ năm đó cùng ta nói rồi đại khái phương vị, gió cát che mát, Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, tế ra đài sen treo ở đỉnh đầu, lập tức hình thành một đạo lốc xoáy điên cuồng cắn nuốt chung quanh loạn lưu. Không câu nệ là thứ gì, tất cả đều hít vào đài sen trầm hải. Loạn lưu bên trong năng lượng chủng loại còn rất đầy đủ hết, có thể chuyển hóa ra một ít hỗn độn chi khí để lại cho nàng tu luyện dùng. Này một hút, chung quanh tầm mắt lập tức thanh minh lên. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng là nhìn đến sư phụ nói qua kia tòa núi lửa. Hàng năm không ngừng phun trào ra cuồn cuộn bụi mù, làm cho cả thiên địa xám xịt một mảnh, nàng tế ra thái hòa dù bảo vệ quanh thân. Lấy tiêu giao dù phương pháp hóa thành một đạo gió mạnh, hướng tới núi lửa phương hướng bay nhanh, dọc theo đường đi. Đài sen thúc dục không ngừng, liên tục hấp thu chung quanh loạn lưu, làm hỗn độn chi địa mây tan sương tạnh. Không hề hỗn độn, nơi đây có một ít đặc thù yêu thú, hàng năm hấp thu loạn lưu chung các loại năng lượng, cuồng táo thị huyết. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến mấy cái nguyên anh tu sĩ tại nơi đây rèn luyện, săn giết yêu thú, siêu tầm thiên tài địa bảo. Nàng cẩn thận phân biệt lúc sau phát hiện đều không quen biết, liền lặng lẽ tránh đi. Không đến nửa canh giờ, Giang Nguyệt Bạch liền đi vào núi lửa mặt bên. Dựa theo sư phụ năm đó miêu tả, từ một chỗ chính là cái khe khích trung tiến vào, ngầm thực hỏa thú xào huyệt quanh co lòng vòng, giống như mê cung. Giang Nguyệt Bạch đem cát tường ném ra tìm lộ, đi ngang qua hơn phân nửa cái thực hỏa thú xào huyệt, cát tường một đường ăn một đường tìm. Thật đúng là tìm được rồi sư phụ lưu lại phong ấn. Năm đó sư phụ nguyên anh sơ kỳ lưu lại phong ấn, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể. Nhưng là Cát Tường cái mũi không giống tầm thường. Phát hiện một ít manh mối báo cáo cấp Giang Nguyệt Bạch, Tầm Bảo cùng phá trận đều là Cát Tường cường hạng, Giang Nguyệt Bạch ở bên cạnh phụ trợ. Mở ra phong ấn lúc sau, nhìn đến một cây cắm rễ đá núi trung cây thấp, mặt trên kết 5 viên lớn nhỏ không đồng nhất quả chám. Tất cả đều không có thành thục, trước kia không có điều kiện dưỡng. Hiện tại có đài sen tiểu thế giới, hơn nữa hỗn độn chi khí so nơi này thuần túy sung túc. Nhổ trồng đến đài sen chung, khẳng định so nơi này lớn lên mau, lớn lên hào. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán động thủ, đem chỉnh cây hỗn độn thực linh quả thụ đào đi, chỉ để lại một tiểu cây thiên nhiên sinh trưởng tiểu mầm. Xem như lưu cái căn, này 5 viên quả tử thành thục. Sư phụ tương lai hóa thần cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Hơn nữa nàng có thể nghĩ cách đào tạo, vô luận là ban ơn cho Thiên Diễn Tông mặt khác Nguyên Anh chân quân, vẫn là cầm đi bán. Đều thực hào, vừa trở về liền có thu hoạch. Thật không sai, đường cũ phản hồi quá xa. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp thúc dục di trần ấn. Chợt lóe liền xuất hiện ở núi lửa ngoại, có thể là được chỗ tốt liền phải xui xẻo. Nàng thế nhưng đánh vào một cái tà tu trên mặt, lúc đó. Kia tà tu đang cùng một cái chính đạo tu sĩ chiến đấu kịch liệt. Bị đột nhiên xuất hiện Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ, vội vàng né xa ba thước, Giang Nguyệt Bạch rơi xuống đất lúc sau. Phát hiện bị tà tu từng bước ép sát Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ là cái kiếm tu. Trên người ăn mặc mang theo quy nguyên kiếm tông đặc sắc, lại quay đầu. Nàng không thấy rõ tà tu mặt, trước chú ý tới tà tu trong tay lấy cờ kỳ, quỷ hữu dày đặc. Nhưng còn không phải là Tam Nguyên giáo nhân thủ một cây thất sát phiến. Thật đúng là đã lâu không thấy. Hơn nữa đều tu đến Nguyên Anh sơ kỳ. Như thế nào còn dùng thất sát phiến loại này rách nát ngoạn ý nhi. Sách tương đương thật nghèo. Ngươi là người phương nào? Khuôn mặt âm chí tà tu thấp giọng quát hỏi. Cả người đề phòng. Sau lưng quy nguyên kiếm tông kiếm tu cũng ở đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Qua sau một lúc lâu mới giật mình thanh kêu lên: Giang Nguyệt Bạch, ngươi là Thiên Diễn Tông cái kia Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch rất là ngoài ý muốn nhướng mày. Rời đi nhiều năm như vậy, nàng còn như vậy nổi danh. Nhìn ra được, cái này kiếm tu nhìn đến nàng thực khiếp sợ, thực sùng bái. Không nghĩ tới kiếm tu lộ trường phong kinh chính là cái kia mang hư địa linh giới các tông môn không khí Giang Nguyệt Bạch thế nhưng xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn tại Quy Nguyên Kiếm Tông bị Trác Thanh Phong kia hỗn đản mau bức điên thời điểm, liền từng nói qua, nếu là nhìn thấy bị Trác Thanh Phong tôn sùng là mẫu mực Giang Nguyệt Bạch, nhất định muốn cho nàng thử xem trong tay kiếm. Chính là giờ phút này thấy rõ ràng Giang Nguyệt Bạch tu vi, Lộ Trường Phong lại bị chấn kinh tột đỉnh. Hắn nhớ rõ năm đó Trác Thanh Phong tu vi là cao hơn Giang Nguyệt Bạch. Tuy rằng Giang Nguyệt Bạch cái sau vượt cái trước, nhưng là cũng không vượt qua Trác Thanh Phong nhiều ít. Hiện tại Trác Thanh Phong mới vừa kết anh, Giang Nguyệt Bạch cũng đã Nguyên Anh trung kỳ. Phải biết rằng Trác Thanh Phong tên kia chính là liền bị thương hôn mê đều có thể đột nhiên ngồi dậy, nhắc mãi kiếm quyết lại ra hai chiêu, sau đó tiếp tục hôn mê tu luyện cuồng ma a. Giang Nguyệt Bạch không biết Lộ Trường Phong tâm lý hoạt động, chỉ nhìn đối diện tà tu, dương môi cười, người kia thất sát phiến rắn chắc sao? Tiếng nói vừa dứt, thái hòa dù trống rỗng xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu, bay lên đầy trời màu trắng linh vũ. Nhanh như điện chớp mang theo đạo đạo tiên linh bạch quang sát hướng đối diện, kia tà tu cả người chấn động, vội vàng thúc dục thất sát phiến, ý đồ điều động bầy sát ác quỷ chống cự, nhưng là hắn ra chiêu tốc độ quá chậm, căn bản không đuổi kịp Tiêu Dao Du thêm vào quá thái hòa dù. thất sát phiên thượng quỷ khí còn chưa bốc lên lên, Linh Vũ liền giết đến trước mặt, đệ nhất phiến Linh Vũ chạm đến tà tu ngực nháy mắt. Hắn toàn bộ thân thể tính cả hộ thể cương khí cùng nhau. Phanh, huyết nhục bay tứ tung, kinh thiên động địa chấn tiếng vang phá tan tận trời. Lộ Trường Phong ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn đến kia tà tu ngạnh sinh sinh bị khinh phiêu phiêu Linh Vũ tạp thành thịt nát. Liền mặt đất đều bị băng toái, lưu lại khủng bố hố sâu, bán sỉ thất sát phiên chính là không rắn chắc. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu thở dài, xoay người nhìn về phía sau lưng Lộ Trường Phong, dầm. Lộ Trường Phong cả người chấn động, vội vàng đoan chính sắc mặt, chắp tay bái lễ, quy nguyên kiếm tông Lộ Trường Phong. Gặp qua Giang sư tỷ. Tuy rằng Giang Nguyệt Bạch so Trác Thanh Phong tuổi còn nhỏ, tuy rằng Trác Thanh Phong trước kia kêu hắn sư thúc, nhưng là thực lực trước mặt phải từ tâm Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Hết chương.